Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, 174 bảy mưu nghĩ kế soái tài. Một năm trước, Andric tại phỏng vấn bên trong đánh giá Galit đã đến nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng. Khinh bỉ Fleet Street đối với hắn truy phủng, chiêu gửi Chelsea fan hâm mộ bất mãn. Nhưng Galit cũng quả thật ngay tại Chelsea hiệu lực rồi một cái trận đấu mùa giải. Chelsea bài danh so trước đó trận đấu mùa giải cơ hồ không có gì biến hóa. Thậm chí còn đã rơi vào xuống nửa khu. Mà Galit cưỡi ngựa nhậm chức sau. Truyền thông tự nhiên mà vậy bắt đầu châm ngòi hai người. Nghề nghiệp tuổi tác để tính. Galit cùng Andric cùng là thiếu soái. Andric so với hắn vào cương vị sớm 2 năm. Cũng đã có chút thành tựu. Galit nha, thủ hạ bài không tính là tốt nhất, nhưng cũng không kém, thành tích cũng còn không có trở ngại. Thật là cùng Miuo 3 tháng qua toàn thắng so sánh, liền không tại một cấp bậc. Miuo fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ đối với Chelsea chẳng thèm ngó tới. Tận nó có khả năng nhục nhã Chelsea, lấy phách lối tư thái đi tới tử địch sân vận động nhìn trên đài. Andric cái này trận đấu mùa giải đến nay liền giảm bớt nước bọt chiến tần suất. Bởi vì đội bóng là dê đầu đàn, trên đầu gió đỉnh sóng, ít gây chuyện ổn định nội bộ quân tâm mới là chính đồ. Tiếp theo cũng không ai chủ động chọc hắn. MU tại tập hợp lại mấu chốt giai đoạn, Champions League sắp nghênh đón cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu sinh tử chiến. Ferguson nếu như đầu óc thanh tỉnh, liền nên để đội bóng điệu thấp chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa trở thành tiêu điểm tăng thêm áp lực. Wenger mặc dù không hàng Bắc London, cũng vội vàng cường điệu tố Arsenal. Hắn cũng chính xử tại một cái quen thuộc anh quá trình bên trong. Nước bọt chiến, phóng viên không tìm hắn để gây sự. Hắn liền thắp nhang cầu nguyện cảm ơn trời đất. Liverpool Roy Evans một mực là Andric bại tướng dưới tay. Tướng bên thua dùng cái gì nói dũng. Hắn đi tìm Andric khai chiến cùng cấp tự rước lấy nhục. Mùa giải trước bị Miuo đá bay quán quân Kevin Keegan chính mình ở vào nước sôi lửa bỏng bên. Trong, mùa được Shearer, nhưng phòng thủ vẫn là rối loạn. Hắn tại sân bóng St James Park thời gian đã bắt đầu trở nên không dễ chịu. Số 1 tử địch West Ham United giải đấu bắt đầu liền tiến vào bảo đảm cấp trạng thái. Lão lôi trừ phi điên rồi mới có thể bốc lên chiến tranh. Hắn chỉ cầu Andric tại bản trận đấu mùa giải Đông London Derby khai chiến trước có thể miệng. Xuống lưu tình liền A-di-đà Phật rồi. Đến mức Galit, hắn là cầu thủ bên trong siêu sao. Huấn luyện viên giới cắt sỏi. Tại không có chứng minh chính mình trước đó, hắn nên cũng không dám dõng dạc cùng Andric khiêu chiến. Ở cái này Premier League hỗn loạn thời buổi rối loạn, các nhà có các nhà phiền lòng sự tình. Ai cũng không muốn nhảy ra khiêu khích Miuo. Đa số là không có thực lực. Một phần nhỏ có thực lực bị đánh sợ. MU cùng Liverpool nếu là điểm tích lũy chênh lệch có thể nhỏ một chút. Có lẽ tâm lý chiến đã sớm kéo ra màn che. Đáng tiếc nhà mình đội bóng cũng đều bấp bênh đâu. Andric tại lúc trước buổi họp báo trên không nguyện ý lời bình Chelsea. Bị hỏi liền qua loa nói ba chữ. Bình thường thôi, tiến công, bình thường, phòng thủ, bình thường, bóng đá phong cách trời sao, bình thường, Galit, bình thường, Di Matteo, bình thường, Vialli, bình thường, Chelsea liền ở vào một cái, bình thường, bài danh trên. Dẫn bóng số lượng, mất bóng số lượng, cũng đều tại, bình thường, trình độ trên. Andric cảm thấy hắn đánh giá rất đúng trọng tâm. Nhưng bị xuyên tạc về sau liền biến thành xem thường. Galit đáp lại nên cũng không dám quá mức. Hồ dạy học thành tích xác thực rất ưu tú. Nhưng hắn hẳn là đối với Chelsea nhiều một ít tôn trọng. Ta cầu thủ như gì còn chưa tới phiên hắn đến bình phán. Nếu như không phải phóng viên hỏi. Andric còn lười nói đâu. Lại nói. Hắn cảm thấy mình đối với Chelsea đủ tôn trọng. Ta hai nhà là tử địch. Ta không dẫm ngươi chính là tôn trọng. Stamford Bridge, phong hòa viết lệ. Andric xuất hiện tại đội khách huấn luyện viên tịch trước. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen sau lựa chọn ngồi xuống. Galit cũng ăn mặc đồ thể thao cùng huấn luyện viên tổ ngồi cùng một chỗ. Song phương cầu thủ bắt đầu đăng tràng. Làm sướng ngôn viên giới thiệu song phương thủ phát đội hình lúc. Nhìn trên đài vang lên một mảnh tiếng ca. Lúc đầu hơi có vẻ an tĩnh, khán đài phần lớn là The Blue fan hâm mộ. Hôm nay tới nơi này cuồng sư fan hâm mộ chỉ có không đến 4.000. Nhưng bọn hắn hội tụ tại đội khách nhìn trên đài. Brady người ký tên đầu tiên trong văn kiện sư hống fan hâm mộ lúc trước bố trí. Đến nơi này liền bắt đầu lên tiếng hát vang. Andrej mắt nhìn đội khách fan hâm mộ khán đài. Nơi đó hội tụ đủ loại trợ uy khẩu hiệu. Cái này đều tập mãi thành thói quen rồi. Thế nhưng là, bọn hắn chỉnh tề nhất trí hát ca. Là cái gì? Andrej hơi nhíu mày. Nghe ca khúc kia bên trong trời từ diễm khúc. Cái này hắn mẹ cũng quá thấp kém không có phẩm A. Bình thường nhìn trên đài fan hâm mộ ở giữa lẫn nhau nhục nhã. Tập kết ca khúc đều là bình thường. Nhưng lẫn nhau cũng đều có đường biên ngang. Không tuân thủ đường biên ngang fan hâm mộ sẽ để cho câu lạc bộ lọt vào tổn thương. Thí dụ như Bolton fan hâm mộ tại Munich tai nạn trên không sau tại cùng MU tranh tài lúc làm ra. Máy bay rơi xuống động tác. Cái này trực tiếp để Bolton thành chúng chỉ trích. Premier League đánh bọn hắn đặc biệt đừng đến sức lực. Thậm chí để bọn hắn liền ký cầu thủ đều rất khó khăn. Millwall fan hâm mộ hôm nay hát bài hát kia. Thực sự có chút khó nghe. Để Andrej nghĩ mãi không thông chính là. Bài hát này từ mặt trong cùng Chelsea một mao tiền quan hệ đều không có. Các ngươi đến Stamford Bridge tới là tú vô sỉ lưu manh sao? Hắn không có chú ý tới. Sát vách Galit biểu lộ âm trầm đến dọa người. Miệng giật giật, giống như tại mài răng. Ghế dự bị trên Materazzi cùng Zambrotta lại đều cười. Andrej nhìn thấy hai vị cầu thủ biểu lộ. Hỏi, các ngươi cười cái gì? Materazzi chỉ đội khách khán đài. Zambrotta cũng nhìn về phía bên kia nhíu mày đầu. Có ý tứ gì? Cái này có gì đáng cười? Một trước bẩn thỉu hạ lưu ca. Andrej không cảm thấy có cười điểm. Materazzi mỉm cười lớn tiếng nói. Lão đại, bài hát này là Chelsea huấn luyện viên chính Galit tiên sinh trước kia hát qua. Andrej biểu lộ, sững sờ. Cái này thấp kém sắc tình ca khúc. Là sát vách biện đẹp trai hát. Materazzi tiếp tục cười nói. Mấy năm trước hắn gia nhập một cái bất nhập lưu dàn nhạc. Lấy bassist lật hát đề thăng cái này ca khúc. Có một đoạn thời gian tại Italy. Tất cả mọi người cảm thấy hắn rất buồn nôn. Cái kia album tên gọi là gì ta quên rồi. Gọi Revelation Tam. Zambrotta lập tức bổ sung nói. Andrej cùng cái khác huấn luyện viên cầu thủ đồng dạng bưng bít lấy cái ót cười bắt đầu. Ỉ lại mới buông thả biện đẹp trai. Quả nhiên không giống bình thường. Thật khóc. Cái này giải thích thông. Hóa ra Millwall fan hâm mộ hôm nay là trực tiếp nhục nhã đối phương chủ soái tới rồi. Andrej sau khi cười xong đánh giá Chelsea thủ phát đội hình. Mặc dù Galit trong tay có Vialli cùng Zola hai đại tiền vệ. Nhưng ở Chelsea đội hình bên trong, tiên phong trên bền lòng vững dạ chính là một vị lão tướng. Trước niên đại Wales thiên vương Mark Hughes, hôm nay hắn hợp tác Vialli. Giữa trận tổ chức hạch tâm là Di Matteo, phối hợp Chelsea lãnh tụ tinh thần Oai. Hậu phòng tuyến trên Le Boop gia nhập liên minh khiến đội bóng này phòng tuyến cũng đã nhận được bổ. Mạnh, Chelsea đội quân tình nguyện quốc tế xây đội lộ tuyến mặc dù so Millwall chậm rồi chút. Nhưng dầu gì cũng kéo ra khỏi một bộ tổ. Muốn danh khí cũng có danh khí. Cũng không phải West Ham United loại này thế giới rác rưởi liên đội có thể đánh đồng. Nhưng 11 quả bóng viên chung vào một chỗ đá được kiểu gì? Vẫn phải trên trận xem hư thực. Trận đấu bắt đầu. Song phương lập tức làm dáng. Nhịp điệu thi đấu từ giây thứ nhất liền 10 phần nhanh. Chelsea năm nay thực lực tăng cường. Đại soái mới tiền nhiệm. Các cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi. Đội bóng bên trong có ngạnh hán ác hảo hán. Cũng có ngôi sao cầu thủ. Đương nhiên sẽ không sợ giải đấu 14 thắng liên tiếp Millwall. Tách ra vật tay so chiêu một chút. Đau thật thật súng đến một trận. mở màn sau Chelsea áp bách đấu Pháp để Millwall thật là có chút không thích ứng. Dù sao cũng là đối phương sân nhà, cầu thủ tiến vào trạng thái muốn so đội chủ nhà chậm. Đây đều là bình thường. Tranh tài ngay từ đầu tràng diện 10 phần rằng co. Pirlo tại oai cùng Di Matteo áp bách dưới tổ chức 10 phần không trôi chảy. Ngẫu nhiên thẩm thấu bóng từ trung lộ đánh vào đi. Công nhân quét đường lơ búp có thể dũng mãnh phi thường giải vây. Chính là động tác nhìn lên đến có chút lớn. Nhưng nhìn trên đài fan hâm mộ chỉ thích như vậy động tác. Ủng hộ âm thanh liên tiếp. Mở màn 20 phút. Millwall cơ hồ không có từng thu được cơ hội tốt. Nhưng Chelsea cũng không có mò lấy tiện nghi. Ở giữa sân làm lấy việc cần kỹ thuật Di Matteo tại net cùng Pirlo xong dây giáp công dưới phát. Huy cũng không lý tưởng. Ra bóng lộ tuyến tổng bị dự phán đến. Cho dù là phòng thủ kỹ thuật còn đang tôi luyện Snyder. Tại phải đường cũng từ có thể thông qua quan sát trên trận tình thế sớm đoạt thân vị hóa giải. Đối phương truyền cắt thẩm thấu. Benitez hướng Andrick nói. Pirlo hôm nay biểu hiện không tốt. Hắn bị oai dọa sợ. Đó là cái xảo trá hỏng tiểu tử. Để nét lui về. Không cần. Ta lúc đầu muốn nhìn một chút hắn có thể không thể tự kiềm chế điều chỉnh xong. Xem ra hắn còn cần nhắc nhở một chút. Andrick từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Vừa vặn Vialli tại chiến đấu bên trong bị Stam đụng ngã trên mặt đất cần đội y vào sân xem xét một. Chút thương thế. Bởi vậy hắn đem Pirlo gọi vào trước mặt. Andrea, 10 phút đồng hồ. Tiến công toàn bộ đánh rồi bên trái. Sau 10 phút. Đổi đánh rồi bên phải. Hiểu chưa? Pirlo không biết rõ hỏi lại nói. Nếu như cánh trái không có tốt ra bóng lộ tuyến đâu? Chiếu ta nói làm. 10 phút sau ngươi liền hiểu. Pirlo gật gật đầu cũng không hỏi nữa. Bắt đầu chấp hành Andrick chỉ thị. Millwall bóng quyền khống chế thời gian càng nhiều. Mà Chelsea mặc dù giành được hung. Nhưng trận hình bất loạn. Cho nên Pirlo lúc trước ra bóng đều là hướng bên trong phía trước nét dưới chân. Bởi vì không gian hơi lớn một chút. Mà bởi vì đối phương có cái am hiểu đánh rồi công nhân quét đường lơ búp tồn tại. Ngược lại không sợ trời trước thẩm thấu bóng. Pirlo làm giữa trận tư lệnh quan. Hắn bắt đầu tấp nập hướng cánh trái ra bóng. Cái này để Millwall tiến công hướng cánh trái nghiêng. Chelsea phòng thủ trận hình cũng một cách tự nhiên bắt đầu hướng bên này áp xúc. Kep de Villa, Larsson, tăng thêm nét, tại Pirlo cư hậu chỉ huy xuống. Millwall cường công cánh trái đánh ra một đợt lại một đợt hiệu suất cao tiến công. Đáng tiếc mấy lần bắn cửa đều cùng dẫn bóng lệch một ly. 10 phút đồng hồ thời gian không tới. Pirlo liền hiểu Andrick ý đồ. Lúc đầu trên trận hình là cân đối. Pirlo sẽ chỉ tìm kiếm trạng thái tĩnh không gian lỗ hổng. Nhưng là làm Millwall tiến công thiên về điểm liên tiếp tập trung ở nào đó một bên lúc. Đối thủ cũng sẽ bởi vì thế yếu mà tự động điều chỉnh. Lơ đãng ở giữa. Khác một bên phòng thủ lỗ thủng liền xuất hiện. Hiệp 1 phút thứ 36. Pirlo xuất hiện lần nữa tại bên trong trước trận lệch trái khu vực cầm banh. Chelsea phòng thủ trận hình dọn xong. Rõ ràng một bộ chằm chằm chết cái này một bên tư thế. Pirlo tại chỗ một cái nghiêng truyền xa. Đem bóng ra ngoài dự liệu truyền hướng rồi phải phía trước đường biên. Đi qua 2 năm một mực đánh rồi bên cạnh tiền vệ Snyder sớm đối với Millwall một bộ này tiến công. Nhớ kỹ trong lòng. Trước mắt phương lỗ hổng sau khi xuất hiện. Hắn khinh xa quen đường vọt lên. Truyền chạy kết hợp 10 phần đúng chỗ. Vững vàng đem bóng ra đứng ở trước người. Snyder chọn truyền phía trước. Shevchenko tại trời bên cạnh không người chằm chằm phòng. Dẫn bóng hướng về phía trước lội một bước sau thuận thế một cước bắn cửa. Bóng ra sát mặt đất chui vào bóng cửa xa góc. Trước đó một đợt lại một đợt thế công vô tật ma chấm dứt. Pirlo chính mình cũng có chút cảm thấy bất lực. Hắn tưởng rằng đối phương phòng thủ cỡ nào xuất sắc. Trên thực tế là hắn còn không có khai quật ra bản thân tiềm lực. Nhìn về phía trước đi chúc mừng các đội hữu. Pirlo mặt mỉm cười. Mặc dù hắn còn cần càng nhiều thực tiễn đến đề cao mình. Nhưng hắn đã bắt đầu hưởng thụ tại đội bóng bên trong vai trò nhân vật. Bày mưu nghĩ kế cảm giác.